Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99. Naruto cầu thứ 8 ban huấn luyện thành quả trên nhiều khía cạnh đạt được nghiệm chứng. Thỉnh thoảng một chút nhiệm vụ bọn họ rất nhanh liền có thể hoàn thành. Thậm chí có thời điểm nhận đến một chút cần phải đối mặt cái khác nhẫn giả nhiệm vụ. Ba cái hạng nhẫn cũng hoàn thành đến rất hoàn mỹ. Bọn họ giáo huấn luyện lạc tại đệ tam Hokage thủy tinh cầu trong. Đối với Satoshi thái độ có chút thay đổi. Phòng bị giảm rất nhiều. Đội 7, thỉnh thoảng cùng thứ 8 người nối nghiệp gặp nhau. Luôn là có thể cảm giác được bọn họ khí thế phát sinh long trời lở đất biến hóa. Loại khí thế này khiến cho người cảm thấy rung động. Naruto là người thứ nhất không kềm chế được người. Hỏi Kakashi là chuyện gì xảy ra? Kakashi là cái lão luyện nhẫn giả. Tự nhiên có thể nhìn ra ba người thay đổi. Tức có chút mừng rỡ cũng có chút tiếc nuối. Đối với Naruto vấn đề, trực tiếp cho làm ra giải thích. Bọn họ lực lượng đã vượt qua các người rất nhiều. Tại hạ nhẫn trong, đó là tuyệt đối người xuất sắc. Kakashi trả lời rất đúng trọng tâm. Nửa tháng huấn luyện là có thể khiến hạ nhẫn có như vậy lực lượng. Satoshi cái này người thật đáng sợ. Hắn nói khiến Naruto nhảy dựng lên. Đã siêu vượt bọn họ rất nhiều. Quá tổn thương tự ái. Đều là cùng giới người tốt nghiệp. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ lực lượng có thể tăng lên nhiều như vậy? Naruto buồn rầu con mắt đều nheo lại. Kakashi nói, Satoshi trợ giúp bọn họ huấn luyện, cho nên lấy được như vậy hiệu quả. Chỉ là không biết là huấn luyện như thế nào. À được, Naruto trợn mắt hốc mồm. Satoshi đại ca giúp đỡ huấn luyện kết quả. Không được, Satoshi đại ca quá giảo hoạt. Thế nào không huấn luyện bọn họ đâu? Không chỉ là hắn bất mãn, chính là Sasuke cùng Haruno Sakura cũng không đầy. Thân là đội 7 đặc biệt sư phụ mang đội, lại không hướng dẫn bọn họ tu luyện, quá không làm tròn bổn phận. Sasuke hồn nhiên quên trước là ai nghi ngờ đối phương lực lượng, lại là ai mở lời kiêu ngạo. Hiện tại hắn chỉ biết là cái này đặc biệt sư phụ mang đội rất không xứng trước. Bất quá nếu có thể đạt được hắn trợ giúp, có lẽ sẽ là rất không tồi kết quả. Haruno Sakura là đang suy nghĩ lấy. Cái này sư phụ mang đội lại vứt bỏ bọn họ. Đáng ghét, thật muốn hung hăng đánh hắn một trận. Kakashi nhìn một cái ba người biểu tình liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Chỉ có thể than thở. Không phải là người ta không dạy các ngươi, mà là các ngươi không có thể được đối phương công nhận. Đặc biệt là ngươi, Sasuke. Naruto con mắt đi lòng vòng suy tính, âm thầm hạ quyết tâm. Sasuke Sakura tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt lộn lại, màn đêm buông xuống, hoàn thành một ngày nhiệm vụ huấn luyện. Satoshi trở lại chính mình thêm trong. Đi tới cửa thời điểm, một đạo quýt bóng người màu vàng ngăn ở cửa. Satoshi đại ca, ngươi hướng dẫn ta tu luyện đi. Naruto khom người hành lễ, cho thấy đủ thành ý. Satoshi bị hắn cái này bỗng nhiên thoáng cái làm mộng. Cái này thiếu gân ra hỏa, tại sao phải ta hướng dẫn hắn tu luyện a? Chẳng lẽ Kakashi tu luyện còn không được? Tại sao phải ta hướng dẫn ngươi tu luyện? Satoshi không có tiến lên đỡ hắn, mà là hai tay bao bọc nhìn hắn. Satoshi đại ca, ta biết ngươi người chỉ đạo tu luyện rất lợi hại. Thứ 8 ban chính là một cái rất tốt ví dụ. Cho nên, ngài hướng dẫn ta tu luyện. Naruto duy trì cúi người tư thế. Satoshi nhìn hắn yên lặng. Đệ tứ Hokage nhi tử. Tự mình đến cửa đi cầu chính mình sao? Naruto, thứ 8 ban thành tựu nếu ngươi đã biết. Như vậy ngươi cũng biết ở dưới tay ta tu luyện là rất khổ cực. Thậm chí có khả năng sẽ tổn thương tính mạng ngươi. Như vậy, ngươi hoàn nguyện ý sao? Satoshi đem sự thật phóng đại. Naruto đột nhiên thẳng tắp eo, nắm tay chặt chẽ nắm, lớn tiếng nói, Satoshi đại ca, ta là muốn trở thành Hokage nam nhân, bất kể tu luyện cỡ nào khắc khổ, ta đều sẽ không bỏ rơi. Ta dự đoán được thôn công nhận, đạt được tất cả mọi người công nhận, không muốn lại giống như trước gặp bọn họ chán ghét cùng coi thường. Cho nên, ngài hướng dẫn ta tu luyện đi, rất nhiệt huyết một phen, mang theo ý chí kiên định, cũng mang theo ngày xưa thống khổ. Satoshi yên lặng thoáng cái, nói, nếu muốn tu luyện, như vậy thì vào đi. Sau đó, buổi tối ngươi liền qua đến chỗ của ta, ban ngày có thời gian rảnh liền cùng thứ 8 ban huấn luyện chung. Ngươi điều kiện tương đối đặc thù, cần tại thứ 8 ban tu luyện chỉ tiêu trên tăng thêm nữa một ít gì đó. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Naruto cười khúc khích, đi theo Satoshi đi vào. Một đôi màu đen bảo vệ cổ tay, mang nặng 70 kg, cùng hiện nay thứ 8 ban bảo vệ cổ tay là một dạng trọng lượng. Naruto trong cơ thể có cửu vĩ, có thể khôi phục rất nhanh, cho nên Satoshi trực tiếp thêm đại nạn độ. Ngay từ đầu chính là 70 kg mang nặng, đeo lên bảo vệ cổ tay. Naruto bước đi liên tục khó khăn, cao cường như vậy độ mang nặng, lúc trước cũng không có trải qua. Cắn chặt hàm răng, hắn hoàn toàn không hề từ bỏ ý tứ. Cứng cỏi tinh thần đang ủng hộ hắn. Naruto, thân thể ngươi tương đối đặc thù, cho nên ngươi bây giờ mang nặng cùng thứ 8 ban là một dạng. Như vậy ta liền giảng giải cho ngươi thoáng cái ta phương thức huấn luyện. Satoshi đem thứ 8 ban phương thức huấn luyện nói một chút. Cuối nói, đây là thứ 8 ban phương thức huấn luyện, người ban ngày có thời gian rảnh liền đến thứ 8 ban. Chấp hành giống vậy huấn luyện, buổi tối nha, người liền tới đây, tăng thêm một chút huấn luyện. Naruto tiềm lực rất mạnh, Satoshi hướng dẫn là châm chích, trừ thứ 8 ban những kia huấn luyện, căn cứ vào cửu vĩ tính đặc thù. Naruto đối với chakra khống chế cần muốn làm mức cực hạn. Như vậy mới có thể thoát khỏi cửu vĩ quấy nhiễu, nhanh chóng trưởng thành, là, ta minh bạch, Naruto đáp trả, thứ 8 ban phương thức huấn luyện khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Satoshi đại ca, còn có một việc muốn nhờ ngài, Naruto rất nghiêm túc nói. Satoshi nghi ngờ nói, chuyện gì, ta nghĩ ngài trợ giúp Sasuke cùng Sakura huấn luyện chung. Chúng ta là một tiểu đội, chính là nhất thể, cho nên muốn ngài trợ giúp bọn họ tu luyện, thoát khỏi. Satoshi trong mắt xuất hiện tán thưởng. Naruto ưa thích Sakura, Sakura lại thích Sasuke, khó có được Naruto có thể ở thời điểm này còn vì bọn họ lo nghĩ. Trợ giúp bọn họ trưởng thành, đáng quý, bất quá, sự tình giống nhau sẽ không thuận lợi như vậy. Ta cự tuyệt, Satoshi phủ định hoàn toàn, hiện tại đang giúp Sasuke cùng Sakura huấn luyện, trừ phi mình đâu có vấn đề mới sẽ hiện tại đi huấn luyện hai người kia. Naruto sững sờ, như vậy chính thức cầu, làm sao lại cho cự tuyệt đây? Vì cái gì? Hắn rất nghi hoặc, thật sự là không nghĩ ra. Satoshi bỗng nhiên thở dài một hơi, Sasuke quá cao ngạo. Sakura quá hoa si, ta có thể ở hai người kia trên người lãng phí thời gian. Hôm nay ngươi tới tìm ta, bọn họ hẳn biết chứ. Naruto nắm đầu, nói, hẳn không biết đi. Satoshi cười lạnh một tiếng, nói, nếu như vậy, nghĩ đến đạt được ta hướng dẫn, như vậy thì để cho bọn họ tự mình tới cầu ta. Thiên hạ không có ăn chùa bữa trưa. Chẳng lẽ bọn họ không để van cầu ta? Ta còn tự động đưa đi lên cửa. Không phải, Naruto còn muốn giải thích cái gì? Nhưng Satoshi vung tay lên nói. Cứ như vậy, ghi nhớ ta lời mới vừa nói. Trở về đi thôi. Satoshi nói xong trong tay thả ra một cơn gió lớn. Trực tiếp đem Naruto thân thể đưa đến nhà bên ngoài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.